Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 359, bắt đầu. Mị Nguyệt oán trách nhìn Ân Nguyệt Hoa một chút, ta đang lo cái này chút đục nước béo cò. Thật giả lẫn lộn hạng người tràn ngập trong môn trên dưới. Liền muốn mượn cơ hội đem hắn nhóm thanh lý ra ngoài. Lệch ngươi mềm lòng nhiều chuyện, bằng thêm rất nhiều phiền phức. Một tiếng này nhắc nhở đem hiện ra bạo động lập tức ngừng. Ngay cả vụng trộm biến mất người vậy ứng thanh giảm bớt hơn phân nửa. Không sai, thiên hạ chi lớn, nơi nào còn có chúng ta nhà. Thật chẳng lẽ muốn trốn vào man hoang đi làm cái kia ăn lông ở lỗ dã nhân không thành. Mị Nguyệt mắt nhìn lần này dự định không thành. Liền không có làm nhiều dây dưa. Các loại hai canh giờ kỳ hạn đi qua sau. Nhấc lên cất giọng nói. Rất tốt, xuất phát. Lúc này, giáo đình đại giáo chủ cùng các tế tự mới có cơ hội đảm đương nhân vật chính. Một phen phức tạp, trang trọng cùng náo nhiệt cầu khẩn nghi thức qua đi. Đạo quân tượng thần cùng huy chương được mời lên kỳ hãm. Mị Nguyệt mang theo 110 tên trung kiên cùng cao tầng. Ngang nhiên lên hãm, hơn 10.000 quân trận chia ra ngồi hơn 100 chiếc phi toa cùng linh chu. Hạo nhiên khải đi. Dựa theo đặc biệt lộ tuyến, trên không trung bay qua một đầu hình cung đường biển, một đường tụ hợp từng cái tiểu giáo khu phụ thuộc thế lực. Các loại đến mắt địa đã 2 ngày về sau, mà lúc này Linh Chu đã có hơn 200 chiếc, tu sĩ gần 2 vạn người. Cái này 2 vạn người giáo đình tu sĩ, tu vi cao nhất bất quá là kim đan hậu kỳ, kim đan kỳ chân nhân vậy hơn hết hơn 10, tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp. Dùng bọn hắn phất cờ hò reo, làm một chút phụ trợ tính chiến trường quét dọn làm việc. Còn có thể thắng đảm nhiệm, lại quyết không thể trở thành chủ lực cùng ỷ vào. Bởi vậy, phân phối địa điểm cũng không phải là cái gì chính diện cùng tiền tuyến, mà là dự tính chiến trường phía sau. Lấy to lớn cơ số cùng binh lực phòng ngự một chút không quá trọng yếu bên cạnh đường cùng khe hở. Phòng ngừa địch nhân vượt quá không thôi lớn mật sen kẽ. Quanh co đến giao chiến hiện trường hậu phương, về phần đảm đương lần này chủ lực, vẫn là nơi này dân bản địa thú triều. Bích Ba Môn vừa mới hạ trại không lâu, liền thấy vô số kẻ dị chủng cùng dị thú thành quần kết đội từ mình khu quản hạt bên trong thông qua. Người này cùng thú quan hệ, ở chỗ này biểu hiện cũng không hài hòa, hơi có chút người nóng lòng không đợi được, mắt thấy linh thạch nghênh ngang trước người rêu rao khắp nơi. Liền không nhịn được vụng trộm xuất thủ. Mị Nguyệt xây dựng cơ sở tạm thời sau chuyện thứ nhất, liền là xử lý cái này chút ngu muội lại tham lam hạng người. Hơn 10 khỏa đầu lâu treo thật cao, lập tức liền ách ngừng cỗ này oai phong tà khí. Chỉ là trị biểu bất trị bên trong, nơi này cũng có thể thấy được một cái lo lắng âm thầm. Giáo đình cũng là người, người này cùng thú quan hệ nên xử lý như thế nào? Dị thú, hoang thú nguyên thủy này địa chủ nhân, bọn hắn cái này chút kẻ ngoại lai, muốn nát đất phong kiến, muốn kiến công lập nghiệp, nhất định phải từ cái này chút dân bản địa trong tay cướp đoạt không gian sinh tồn. Người cùng thú hài hòa ở chung, cùng tồn tại cộng vinh. Đừng đùa, cái kia chút dựa vào bản năng làm việc dị thú hoang thú không đi nói hắn. Liền nói những tu sĩ này. Cái kia thấy không thèm thiên tài vật bảo. Cái kia không tại tranh đoạt tu hành tài nguyên. Dị thú cùng hoang thú cố nhiên có thể ăn người. Người đồng dạng có thể lấy nó trên người chúng tinh hoa. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nếu ai làm trái lại, phổ biến cái gì hài hòa, tự nhiên, cùng tồn tại. Đây không phải là điên rồi liền là choáng váng. Đừng nói một cái đạo quân. Liền là 10 cái cũng vô pháp tan rã loại này cơ sở nhất nhận biết cùng lợi ích khu động. Dưới mắt, vấn đề này vẫn là khó giải. Giáo đình tu sĩ, phần lớn giải tại nhiều lần rõ ràng. Chịu đủ tàn phá giảm sóc khu vực. Nơi này nguyên bản là vô chủ nơi. Tạm thời, vấn đề như vậy còn không rõ lộ ra. Cái này liền cần tô thành lấy hay bỏ. Cũng là đang khảo nghiệm hắn trí tuệ. Tốt a. Trở lại chuyện chính, bận rộn hơn 10 ngày, cuối cùng đem cái này hơn 2 vạn tu sĩ dàn xếp lại. Lúc này, Giáo đình đại lượng đề giai nhân viên thần chức bắt đầu, hạ đại đội, như cơ sở. Đảm đương như là chính ủy, nhân vật. Mị Nguyệt cùng Bích Ba môn sai khiến người gánh đảm nhiệm quân sự chủ quan. Đây là đã sớm thương nghị chuyện tốt. Tận quản Mị Nguyệt đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Làm sao? Giáo đình thế lớn. Bích Ba môn trước kia còn lấy thần đạo môn tự cho mình là. Hiện tại sách đều không nhắc cái này một gốc dạ. Vừa đến, phân thân độc lập, đã cùng Tô Thành là hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Thứ hai, Tô Thành cảnh giới tăng lên, tầm mắt càng xa càng rộng. Nguyên lai chuẩn bị đem Bích Ba môn phát triển thành Tê Hà phái như thế siêu cấp tông môn. Hiện tại xem ra đã hoàn toàn không cần thiết. Nát đất phong kiến chi pháp thay vào đó. Bích Ba môn địa vị liền thẳng tắp hạ xuống. Thứ ba, phân thân không tại, mất tích đã hơn năm. Nếu như không phải giáo đình sớm có thần dụ, nói rõ hắn chính nhận cái này một hạng đặc thù sứ mệnh. Trước mắt không rảnh phân thân, Mị Nguyệt sớm liền ăn ngủ không yên. Giáo đình vào ở, đại biểu hết thảy đi vào quỹ đạo, bày quân trận, hành quân pháp, đem một đám ô hợp dạy dỗ thành kỷ luật nghiêm minh quân. Cũng không phải một sớm một chiều chỗ có thể làm được sự tình. Mỗi ngày ngoại trừ thông lệ cảnh giới, phong tỏa cùng tiếu tham nhiệm vụ bên ngoài, Mị Nguyệt toàn bộ tinh lực liền bổ nhào vào những vật này bên trên. Cũng chỉ có tại trời tối người yên, một người một chỗ thời điểm, mới hội xuất ra mẫu thân cuối cùng gửi tới lá thư này. Mỗi lần rơi lệ, thể hiện ra mờ mịt cùng lo sợ mềm yếu thái độ. Con ta gặp tin, biết được vi nương đã tiến vào chết thất, bế quan trùng kích nguyên anh. Lão tổ từng nói, may mắn thành công chỉ có 1/2 phần 10. Lấy hôm nay chi tình hình, người ta sợ không tương kiến kỳ hạn. Chớ yêu thương, không cần rơi lệ, mẹ cả đời này, hưởng qua tôn vinh, mộc qua phồn hoa, đến già đến, công danh lợi lộc đều là không đáng nói đến. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là ngươi. Hải Nhi a. Người có thiên tư chỉ thiếu tính tình. Vi nương những năm này nhìn qua, cái này tính tình một khối, người thực có chút dài tiến, chỉ là còn thiếu một mực chủ dược, cái kia chính là tự tin. Hải Nhi a, sống lâu mấy ngày, bất quá là tham sống sợ chết, cùng tầm thường còn sống. Vi nương càng hy vọng nhìn thấy ngươi 18 tuổi trước đó kiêu ngạo cùng phong tư. Cái viên kia đồ bỏ kim đan vẫn là vứt đi. Nó có thể khiến cho ngươi trúc cơ, vậy có thể để ngươi đại đạo tuyệt độ. Chờ ngươi sống đến vi nương số tuổi thọ, liền sẽ rõ ràng, tầm thường còn sống, cả ngày lẫn đêm cẩu thả, là cỡ nào không thú vị cùng thống khổ sự tình. Gặp tin ngày, chính là vì mẹ bế quan thời điểm, không thành nguyên anh, coi như tuyệt bút, nói đến thế thôi. Mị Nguyệt đọc một chút liền khóc không thành tiếng. Thông thiên ngôn từ. Không hề có một chữ nói là mị gia yêu cầu. Lão tổ chờ đợi, còn có nàng bởi vì chính mình sở thụ đến xa lánh cùng chỉ trích. Phản nhà nữ nhi, không phải thân nhân, liền là cừu địch. Nhưng mà, trong câu chữ tha thiết chờ đợi cùng khích lệ, để Mị Nguyệt mỗi lần lãm tin từ thầm, đều không thể tự kiềm chế. Nàng hỏi mình, mẫu thân nói nhưng có đạo lý. Nàng minh bạch, trên cái thế giới này, cũng chỉ có mẫu thân có thể đủ tất cả nhưng không tư đối với mình toàn tâm toàn ý. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung, nàng lấy ra đạo quân ban cho cái viên kia kim đan. Nhìn xem nó phát ra mê người rực rỡ, phẩm vị trong đó nồng đậm đạo vận cùng linh lực. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chi vật. Điều này đại biểu lấy trúc cơ, đại biểu cho gấp đôi số tuổi thọ, đại biểu cho địa vị, lực lượng, quyền thế cùng tài phú. Nhưng mà, giấy viết thư bên trên ngôn từ chảy xuôi ở buồng tim. Mẫu thân tiến vào chết thất, vậy chặt đứt nàng nhất ỷ lại trụ cột. Thật lâu, Mị Nguyệt cắn răng một cái, vận công trong tay, sau đó hướng cái này mai kim đan hung hăng vỗ xuống. Bành, tiên đan vỡ vụn, nồng đậm dược lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Quý giá thiên cơ cùng đạo vận tựa như bay hơi hơi nước. Một cái chớp mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Không cách nào hình dung thống khổ. Hối hận, vội vàng, Sợ hãi trong nháy mắt bao phủ Mị Nguyệt thể xác tinh thần. Ngay tại một cái không, cuồng hô sắp ra miệng lúc, lá thư này lại không lửa tự đốt. Đồng thời một cái đau thấu tim gan minh minh cảm ứng từ đằng xa truyền đến. Cái này sắp ra miệng không, liền biến thành một cái thống khổ cùng mờ mịt hò hét. Mẫu thân, giấy viết thư thiêu đốt, khói bụi cuối cùng phác họa ra một cái cung trang phu nhân huyễn ảnh. Huyễn ảnh trống rỗng đứng ở trước người nàng, xa xa vuốt đỉnh đầu nàng, nhưng sau đó xoay người, phiêu nhiên đi xa. Mẫu thân a, tiếng hô hoán này thật là tựa như đỗ quyên khắp huyết bình thường. Đây hết thảy cảm ứng cùng dấu hiệu, không thể nghi ngờ là tại nói cho Mị Nguyệt một cái tàn khốc chân tướng. Mẫu thân đi, song quan thất bại, đi lần này liền là thiên nhân vĩnh cách. Gặp nhau vô hạn, gặp nhau vô hạn, tại loại này trọng đại đà kích trước mặt, là sụp đổ vẫn là niết bàn trùng sinh. Tại bao quát tiên đan ở bên trong tất cả, đều đã mất đi tình huống dưới, là một mình tiến lên vẫn là triệt để trầm luân. Đột nhiên, một cái liên quan đến Mị Nguyệt căn bản cùng tất cả ngã tư đường liền đưa ngang trước người. Ngày hôm sau, Ân Nguyệt Hoa dậy thật sớm, đi trước trượng phu tĩnh tọa nội thất nhìn một chút, gặp cái kia một lò xuân nha đan, mùi thuốc đã có tám thành hỏa hầu. Thạch Cảm toàn tâm đầu nhập, bàng như không người chăm sóc lấy, hài lòng nhẹ gật đầu, ngăn lại luyện dược đệ tử thông báo. Sau khi trở về, đi trước phòng nghị sự, quả nhiên có một đống lớn chuyện phiền toái đang chờ nàng tới xử lý. Mấy vị tân tấn trưởng lão bởi vì không có đạt được trưởng môn sư huynh cuối cùng xác nhận, làm việc liền tương đối cẩn thận, khắp nơi coi bọn nàng những lão nhân này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không muốn gánh trách, liền vạn sự thoái thác, chỉ là dưới mắt là tình hình gì? Cái này hơn 2 vạn người quân trận muốn ghép lại tại một khối, cũng không phải một người hai người, một ngày hai ngày có thể làm được sự tình. Hiện tại hắn nhóm những người này diễn xuất, liền cực kỳ gai Ân Nguyệt Hoa mắt, chỉ là tuổi tác càng lớn, Ân Nguyệt Hoa liền càng phát ra mềm mại. Kể từ khi biết mình kết đan vô vọng, liền khắp nơi thiện chí giúp người, dưới mắt cũng không thể nói rõ, chỉ có thể cưỡng chế kiềm chế trong lòng không vui, đầu nhập vào bận rộn việc vặt bên trong đi. 3 ngày một tiểu tiết tháo, 7 ngày một đại tiết tháo. Hôm nay chính là tiểu tiết tháo ngày. An bài xong cái này chút việc vặt, xử lý cảnh giới cùng lục soát phương hướng, phát hiện 20.000 tu sĩ, hơn 100 dính liền trận liệt đã vào chỗ, báo tin đệ tử mưa rơi không dứt, Ân Nguyệt Hoa lệnh kỳ không ngừng phân phát. Đến cuối cùng, dưới thân tọa hạm vậy khoan thai lơ lửng, gia nhập vào rất nhiều trận liệt trung ương, ở vào trận nhãn phương vị. Hôm nay trời tốt, xanh thẳm bầu trời vạn dặm không mây, hơn 200 chiếc các thước thuyền liền thành liễu không bên trong đám mây, sừng sững túc sát trận liệt, nhưng không thấy bất luận kẻ nào vì tạo hình khói lửa, tựa như là tự nhiên sinh thành, tựa như vốn chính là một biển mây. Thất tinh đồng liệt, lên, thiên lang. Thế là, không trung mảnh này biển mây liền bỗng nhiên biến đổi, chưa từng hại biến thành lạnh thấu xương, từ lỏng lẻo hoàn thành kiên cố. Một cái loáng thoáng đầu sói phù triện xuất hiện tại biển mây mặt ngoài. Miệng sói mở ra, răng nanh hiện ra, một cái điểm sáng xuất hiện tại miệng sói đen kịt chỗ. Lại tại một cái nháy mắt liền bành trướng thành một cái cao sáng năng lượng quang đoàn. Giết, oanh, một chỗ núi hoang bị trống rỗng xóa đi. Xóa đi vị trí, mặt đất thành lưu ly hóa mặt phẳng. Phun ra cao sáng xạ tuyến lần nữa quét ngang, lại đem tầng này lưu ly hóa mặt ngoài hóa khí, lộ ra dưới mặt đất đen thui hắc nham thạch chủ thể. Ân Nguyệt Hoa đứng ở đầu tàu, thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, khoát tay, thiên lang huyễn ảnh liền từ biển mây bên trong biến mất. Lạnh thấu xương biến thành bình thản, cứng rắn biến thành tự nhiên. Đi, biển mây phiêu động, bắt đầu lấy to lớn quân thế, tuần sát phe mình phụ trách khu vực phòng thủ. Đi đến nửa đường, gặp được thứ hai chỗ diễn trận chỗ. Ân Nguyệt Hoa vung trong tay lệnh kỳ, đang muốn như pháp thi triển. Xẹt xẹt một cái chói tai tiếng nổ đùng đoàng, Sau đó một đóa long trọng màu tím pháo hoa ngay tại quân trận phía trước không vực nở rộ. Ân Nguyệt Hoa biến sắc, cờ lệnh trong tay thay đổi. Dùng một mặt màu đen, Tiểu Kỳ đem trên tàu chiến chỉ huy cờ xí đều thay đổi. Đen như mực, thật là mà túc sát chi ý liền lấy như thiểm điện tốc độ truyền lại đến mỗi cái đầu dây thần kinh. Phương Nam dự cảnh, hơn 2 vạn tu sĩ cùng nhau biến sắc. Cái này muốn bắt đầu sao? Vài ngày trước không phải còn nghe nói, đối phương đang tại bên ngoài mấy ngàn dặm tập tụ hợp. Coi như nhanh nhất, cũng muốn kéo tới sang năm. Làm sao có thể tại hôm nay? Liền xem như hôm nay. Vì cái gì tiền tuyến không có phong hỏa? Ngược lại mình cái này phía sau gặp được chiến sự. Bỗng nhiên hưng khởi khẩn trương cùng sợ hãi. Cũng không có quấy nhiễu được đang tại diễn tập quân trận. Tật, quân trận phi hành tư thái cùng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cá biệt tu sĩ cùng thuyền liền xem như có ý nghĩ khác. Lúc này cũng chỉ có thể bị hiếp bọc lấy. Kiên trì hướng gặp cảnh sát hướng. Lăn lăn đi, đi không bao lâu. Chỉ thấy bầu trời xa xa nhiễm lên một tầng yêu dị ánh nắng chiều đỏ. Quỷ dị màu hồng phấn giọt mưa đang tại mưa như chút nước mà xuống. Trên mặt đất tích lũy lên một tầng màu hồng phấn đồ trang. Duy nhất ngoại lệ liền là cái kia nho nhỏ gặp cảnh chạm gác. Chạm gác chỗ Linh Sơn trống lên đại trận vòng bảo hộ đã tràn ngập nguy hiểm. Cái này chút màu hồng phấn, nước. Không biết ra sao lý do. Nhìn như vô hại, lại có cực điểm tính ăn mòn. Với lại, còn có để cho người ta cảnh giác phiêu miếu sương mù trên không trung tràn ngập. Cũng không biết là cái kia Linh Chu thủ trước phát hiện kỳ quặc. Rất nhanh một cái phát hiện liền tụ tập đến trên tàu chiến chỉ huy tới. Lại là trôi nổi, hoạt động ở trên mặt nước khô lâu. Quỷ tu. Ân Nguyệt Hoa sắc mặt phát lạnh, những người khác trong lòng lại đại thần nhẹ nhàng thở ra. Nếu là quỷ tu cũng không phải là chiến tranh chân chính mở ra. Quỷ tu chỉ là phiền toái nhỏ, lợi hại hơn nữa quỷ tu chẳng lẽ còn có thể ngăn cản cái này hơn 2 vạn tổ chức quân trận. Ngay tại to lớn quân trận sắp bay vào màu hồng mưa bụi thiên địa thời điểm. Ân Nguyệt Hoa lại vung lên Tiểu Kỳ, tướng quân trận ngừng lại. Tả hữu người cho là nàng cẩn thận, lại không nghĩ nàng sắc mặt đại biến trở lại. Nhìn về nơi xa doanh phương vị, những người khác hộ tống quay người, cùng một chỗ dò xét. Kiếp vân, có người muốn trúc cơ. Cái này thật là sẽ chọn thời điểm, đều cho ta chớ lên tiếng. Ân Nguyệt Hoa lấy hiếm thấy nghiêm khắc khiển trách nói. Toàn bộ quay đầu, chúng ta trở về, tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Cái này chạm gác mặc kệ. Cái này không biết cái gì quỷ tu tiền lúc này quấy rối. Nhất định có âm mưu gì. Trúc cơ không là người khác. Là công việc vặt trưởng môn. Ân Nguyệt Hoa hô. Cái này. Làm sao có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Thế là. Quân trận chỉ là cứu chạm gác tu sĩ liền vội vàng mà quay về. Màu hồng mưa bụi theo không lâu sau liền biến mất sạch sẽ. Núp trong bóng tối quỷ tu đại đội nhân mã, mắt thấy con mồi chạy tới bẫy dập cửa vào, lại đột nhiên thoát thân mà đi, đồng dạng ngoài ý muốn không thôi. Như thế, 2 ngày sau, kiếp vân tiêu tán, Mị Nguyệt thành công trúc cơ, cũng là từ giờ trở đi, liền chậm không ngừng quỷ tu tập kích cùng quấy nhiễu sự kiện bắt đầu tràn lan. Tô Thành tại thần quốc bên trong nghe nói, lạnh lùng một cười. Đối cái kia sụp đổ mất Phật đài phương hướng nói ra. Người đây là triệt để không biết xấu hổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.